Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay mình có việc cho nên là không thể đọc trực tiếp cho các bạn nghe chuyện được và mong các bạn thông cảm. Còn những bạn nghe chuyện cầu ma thì mình xin phép hôm nay sẽ không đọc vì không kịp thời gian. Mình chỉ có đủ thời gian để đọc truyện cải mệnh thôi, sau đó lại phải giải quyết công việc riêng của mình. Và sẽ hẹn các bạn nghe chuyện cầu ma vào ngày mai nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện cải mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mọi người chen chúc mà ra, cùng nhau đi tới trung viện, xem mọi người dùng cái gì để thuyết phục mục sư Johan đạt phỉ cơ. La Thiến cùng đám người nhị miêu đi ở cuối cùng. Ra cửa phát hiện, Bước Tiêu Dao đang ở cạnh cửa chờ La Thiến. La cô nương, mọi người muốn biểu diễn tác pháp, thỉnh cô triển khai cấm chế nơi đây để mọi người buông ra tay chân. Bước Tiêu Dao thấp giọng nói. Ta tự nhiên hiểu được, đạo trưởng cứ việc an bài đi. La Thiến cười, xoay người về phía trước điện đi tới. Long Hổ Sơn là trọng điện đạo gia, không cần phải nói, khẳng định có cấm chế cường đại. Cấm chế không được cởi bỏ, ai cũng đừng nghĩ ở chỗ này giả thần giả quỷ. Mà La Thiến xem như chuyển nhân thiên sư, cấm chế này liền nắm giữ ở trong tay cô. Trung viện diện tích quảng đại, trung gian là nguyên đàn. Bước Tiêu Dao hạ lệnh để nhóm tiểu đạo sĩ quét tuyết ở nguyên đàn cùng trung gian lầu chuông, quét sạch một mảnh đất trống lớn. Các vị khách quý tham gia hội nghị đều ở mái hiên lầu canh, theo tự xếp hành một hàng, quan khán tác pháp. Đám người nước Hàn, Johan đạt phỉ cơ đều là đầy mặt hưng phấn, duỗi cổ mà chờ đợi. Các phóng viên cũng giống như vậy. Nhưng Bước Tiêu Dao đối với các phóng viên tạm thời chỉ cho phép xem, chứ không được chụp ảnh. Kỳ thực, các đệ tử đạo gia đại môn phái cũng phi thường hưng phấn, bởi vì đạo pháp các môn phái tuy đều thuộc về môn hạ Tạo Tam Thanh, nhưng trải qua mấy ngàn năm, sớm đã có một trời một vực, ai cũng có sở trường riêng. Quan sát như vậy, đối với ai mà nói cũng đều là được mở rộng tầm mắt. La Thiến từ trước điện xoay trở về, hướng về phía Bước Tiêu Dao gật đầu một cái. Bước Tiêu Dao biết cấm chế đã được giải trừ, liền hướng về phía mọi người chắp tay nói. Các vị tiền hữu, hiện tại cấm chế trong quan đã được giải trừ, không biết đạo hữu nhất phái nào nguyện ý lên sân khấu đầu tiên mở ra thân thủ đây. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không người nào lên sân khấu. Rốt cuộc, người đầu tiên lên sân khấu cần phải có dũng khí lớn. Johan đạt phỉ cơ nóng nảy mà kêu lên. Mọi người đừng có ngây ra đấy nữa, tùy tiện mà biểu diễn một chút đi xem nào. Triệu Vô Nhai sắc mặt biến đổi, đang muốn điểm tướng để đồ đệ của mình lên sân khấu. Lại nghe thấy trong tiếng cười ha ha, một lão đạo đáng khinh nhỏ gầy, cầm trong tay phất trần, đi tới giữa sân. Ha ha, nếu mọi người chân nhân bất lộ tướng, như vậy bần đạo liền tới trước thử một phen, xem như thả con tép, bắt con tôm. Lão đạo đơn trường đương ngực, hướng về mọi người bao quanh mà thi lễ. Đám người nhị miêu cùng với triển triển, đứng ở dưới mái hiên lầu phía tây nam, ngưng thần tới nhìn lão đạo. Người này ước chừng khoảng 70 tuổi, râu dài, dáng người nhỏ gầy, lưng còng, mỏ chuột tai khỉ, dáng vẻ lấm la lấm lét, lại mặc một bộ đạo bào không lớn không nhỏ, thoạt nhìn vô cùng có vài phần hài hước. Bước Tiêu Dao sắc mặt vui vẻ, hướng về mọi người giới thiệu. Vị này chính là Ngộ Sơn phái Thiên Nhất Quan quan chủ, Hoàng Siêu đạo trưởng, danh xưng Hoàng Bán Tiên, hồ mưa gọi gió, đạo pháp quảng đại, trên giang hồ rất có uy danh. Phụt một tiếng, Vạn Thư Cao ở trong đám người thấp giọng cười nói. Sao không gọi là Hoàng Đại Tiên luôn đi? Xem ông ta mắt nhỏ mũi bé, cùng tôn dung Hoàng Đại Tiên rất giống. Im miệng, đây là tiền bối đạo môn, ăn nói phải thận trọng. Nhị Miêu trợn mắt cảnh báo. Vạn Thư Cao làm đệ tử Mao Sơn, tổn hại người ta như vậy, rốt cuộc còn có phong phạm đại phái. Người ta lớn lên bộ dáng xấu, cũng không phải là cố ý. Ha ha ha, đều là các bằng hữu nâng đỡ, hướng trên mặt ta mà thiếp vàng, kể thực không có bản lĩnh như vậy. Hoàng Siêu cười gượng, hướng về phương hướng Vạn Thư Cao chừng mắt một cái. Thực hiển nhiên, lão già này nhĩ lực rất tốt, đã nghe được lời nói vừa rồi của Vạn Thư Cao. Johan đạt phỉ cơ, có chút không được kiên nhẫn, hướng về phía Hoàng Bán Tiền nói. Lão nhân gia, muốn biểu diễn cái gì thì nhanh lên có được không? Được, được. Hoàng Bán Tiên cười nhìn Đạt Phỉ Cơ nói. Hôm nay đại tuyết bay tán loạn, Long Hổ Sơn có rượu, có đồ ăn, lại có trà, nhưng lại không có trái cây. không bằng ta lộng cho mọi người chút trái cây tới có được không? Trái cây? Mục sư Đạt Phỉ Cơ sửng sốt theo sau nói. Cũng được, nhưng ông phải nhanh lên một chút. Được. Hoàng Siêu đáp ứng một tiếng, đột nhiên quay tròn vừa chuyển. Tay phải phất trần hướng tay trái lướt qua. Trong tay trái đã cầm một lư hương bằng nắm đấm. Lư hương đựng toàn gạo trắng. Mà Pháp Sư, hay hay hay. Đạt Phỉ Cơ đại hỉ vỗ tay giao hò. Hoàng Siêu tay cầm lư hương, lui ra phía sau 7-8 bước, ở trên đất trống không có tuyết, đem lư hương mà buông xuống. Sau đó vây quanh lư hương, dạo qua một vòng, đột nhiên thối lui một trượng rất xa, vùng tay lên hồ quát. Một chú thanh hương cắm trong lò, tam thanh đạo khí, thấu trọng, cửu trọng. Chỉ thấy một cây hương từ ống tay áo to rộng của Hoàng Siêu chậm rãi bay lên trời. Đột nhiên một đầu chát hạ, không nghiêng không lệch, ổn định vững chắc mà cắm trong lư hương. Cây hương cũng đã được bật lửa, lượn lờ khói trắng, chậm rãi phiêu về hướng không trung. Hảo thủ đoạn! Mọi người cùng kêu lên reo hò. Đạt Phỉ Cơ nhìn trợn mắt há hốc miệng, giơ ngón tay cái lên liên tục nói. Ghê gớm! Ok ok! Hoàng Bán Tiên nhếch miệng cười, ngón tay chỉ không trung nói. Hiện tại là mùa rét đậm, nhân gian cỏ cây khô héo, nơi nào mà có trái cây mới mẻ đây? Cho nên lão nhân ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn ăn trái cây thì nhất định là phải đi lên trời. Đi lên trời? Đi thế nào? Lên trời có trái cây hay sao? Đạt Phỉ Cơ vội vàng hỏi. Ha ha, người nước ngoài các vị không biết, đạo của chúng ta tổng cộng có 16 trọng thiên. Bên trong 16 thiên có cái gọi là Đao Lợi Thiên, trong đó có Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong cung điện Ngọc Hoàng Đại Đế có bàn đảo viên, trong bàn đảo viên có đảo tiên. Hoàng Siêu hắc hắc mà cười, ngón tay chỉ vào không trung nói. Để ta kêu đồ nhi của mình, đi lên trời lấy mấy trái đảo tiên cho mọi người nếm thử. Được, ta xem các người trên trời cao thế nào. Đạt Phỉ Cơ hưng phấn đầy mặt. Hoàng Siêu xoay người, hướng về phía đám người vẫy tay. Đồ nhi ra đây! Một tiểu đạo đồng khoảng 12 tuổi đi ra. Môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, hướng về mọi người mà thi lễ. Đây là đồ đệ Bần Đạo, Đồng Hiểu Kiệt. Hoàng Siêu cùng mọi người giới thiệu lại nói. Ta đã già, thân cốt bất lợi, cho nên chuyện lên trời cao để lấy đào chỉ có thể là nói đồ nhi đi làm. Nhìn Hoàng Siêu ngôn từ trợn chuẩn xác, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ, lặng ngắt như tờ. Đạo nhân gia khoác lác thổi trời cao, đại khái chính là Hoàng Siêu, người như vậy thật dám thổi. Nhị Miêu, đồ nhi của ông ta thực sự có thể lên trời cao hay sao? Tiêu Tiêu Bán Tín Bán Nghi thấp giọng hỏi. Nếu đã nói ra thì nhất định sẽ làm được, chúng ta nhìn xem sao. Nhị Miêu chắp tay sau lưng, rất có hứng thú mà cười nói. Trong sân, Hoàng Siêu huy động phất trần, hướng về phía đạo đồng Đồng Hiểu Kiệt quát. Hiểu Kiệt, vi sư mệnh ngươi lên trời cao đi đến bàn đảo viên của Ngọc Đế, lấy xuống mấy trái đảo tiên cho ta. Đi nhanh, không được dừng lại. Đồng Hiểu Kiệt nhìn lên không trung kêu khổ nói. Sư phụ, người đừng có hồ đồ, nơi này không có bậc thang cao. Người bảo con phải lên trời cao thế nào đây? Đừng có nói đăng thiên không đường, xem đạo pháp thông thiên của ta. Hoàng Siêu hét lớn một tiếng, phất trần lả tả huy động, đột nhiên hướng về lư hương trên mặt đất một lóng tay. Lặng yên không một tiếng động, trên lư hương phiêu ra khói trắng. Dần dần trở nên thẳng tắp, dựng thẳng mà đâm vào không trung, ẩn ở trong bông tuyết phiêu linh, cao không thể nhìn thấy. Hiểu Kiệt, ngươi theo đạo cột khói này, bò lên trên trời cho ta. Đồng Hiểu Kiệt vây quanh lư hương dạo qua một vòng, rồi bắt lấy cái gáy nói. Sư phụ, cột khói này hơi bé, không dễ trèo. Không sao, vi sư biến nó to hơn. Hoàng Siêu huy động phất trần, lại soạt soạt vài cái. Cột khói quả nhân trở nên to hơn bằng miệng chén. Hiểu Kiệt, ngươi hiện tại có thể đi. Hoàng Siêu chỉ vào cột khói nói. Vi sư đã tính qua, giờ này khắc này, thủ tướng bàn đảo viên không có ở đó, ngươi có thể yên tâm mà đi. Hiểu Kiệt bỗng nhiên rơi lệ nói. Sư phụ, nếu như bị thủ tướng bắt được, đổ nhi khẳng định sẽ tan thương, sẽ bị tan xương nát thịt. Chết không có chỗ chôn, ngươi đừng có tính sai canh giờ. Cứ yên tâm đi, vi sư sẽ không sai. Ngươi đi nhanh về nhanh. Hoàng Siêu liên tục phất tay thúc giục Đồ Nhi nhích người. Đồng Hiểu Kiệt lau nước mắt, đem đạo bào cởi ra, tùy tay ném ở trên mặt tuyết, đi đến trước cột khói. Hít sâu một hơi, sau đó đưa tay ôm cột khói, thả người hướng nhảy lên trên. Johan đạt phỉ cơ, miệng đột nhiên mở ra, chẳng mắt không xoay, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Đồng Hiểu Kiệt như là khỉ leo cây, theo cột khói hướng về phía trước mà leo đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều tập trung ở trên người Đồng Hiểu Kiệt. Hiểu Kiệt càng bò càng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở không trung xám xịt. Hiểu Kiệt, ngươi tới nơi chưa? Hoàng Siêu cũng thực khẩn trương ngửa đầu hỏi. Sư phụ, lập tức sẽ đến Nam Thiên Môn. Trên bầu trời, giọng của Đồng Hiểu Kiệt phiêu phiêu mù mịt mà truyền đến. Hoàng Siêu lau một phen mồ hôi rồi lại nói. Chú ý an toàn, trốn tránh những thiên binh thiên tướng kia. Nhưng bầu trời lại vô phúc mà hồi âm. Đồng Hiểu Kiệt đã vào cấm địa, không nói được câu nào. Hoàng Siêu nghe không được hồi âm có chút nóng nóng, liền bóp ngón tay, vây quanh lư hương đổi tới đổi lui. Đột nhiên vèo một cái, trên bầu trời một đồ vật rơi xuống, dừng ở trên đống tuyết thật dày. Đào tiên tới! Hoàng Siêu đại hỉ nhặt lên đồ vật, đưa cho Johan Đạt Phỉ Cơ nhìn. Quả nhiên, một quả đào tiên bằng nắm tay. Đạt Phỉ Cơ tiếp nhận đào tiên ở trong tay đánh giá, cả kinh mà quên hết tất cả. Một lúc lâu sau mới nói. Lão nhân gia, bội phục các vị sao có thể làm được? Ha ha ha, chút tài mọn, không cần nói tới. Hoàng Siêu đắc ý mà cười lớn. Trong tiếng cười, không trung lại rơi xuống 5 quả đào tiên, bộp bộp mà rơi trên mặt tuyết. Hoàng Siêu nhất nhất nhặt lên, hướng về phía không trung hô. Thôi đủ rồi, Hiểu Kiệt, trở về đi. Thế nhưng hô vài tiếng, bên trên lại không có chút phản ứng nào cả. Hoàng Siêu khẽ nhíu mày bóp ngón tay nói thầm. Không xong rồi, chẳng lẽ đổ nhi của ta đã gặp gỡ thủ vệ thiên tướng bàn đào viên? Johan Đạt Phỉ Cơ nghe hiểu được tiếng Trung Quốc cũng khẩn trương vạn phần, ngẩng đầu mà nhìn lên nói. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiểu bằng hữu kia đã bị thiên binh thiên tướng bắt đi rồi sao? Mọi người cùng nhau nhìn không trung không lên tiếng. Tiểu Tiểu cùng Thanh Lam đều mặt mang theo quan tâm, ước gì cậu bé Đồng Hiểu Kiệt kia nhanh chóng xuất hiện, bình an mà xuống đất. Vương Vũ Hinh Thiện Lương càng là nước mắt lưng tròng. Phàm nhân các người lớn mật, dám lấy đào tiên, quả thực là tặc đảm bao thiên. Trên trời cao vạn trượng, mờ ảo không thể nhìn thấy được, bỗng nhiên chuyển đến tiếng hô quát uy nghiêm, giống như là sấm mùa xuân, xẹt qua bình nguyên, ầm ầm vang lên. Ngươi là con cái nhà ai? Ai dạy ngươi tới trộm đào? Mọi người đều kinh hãi. Hoàng Siêu dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất hét lớn. Đồ nhi của ta bị thiên tướng bắt được rồi, phải làm thế nào đây? Xin tha mạng! Đồng Hiểu Kiệt kêu thê thảm từ phía chân trời chuyển tới. Nhưng giọng nói còn chưa xong thì đột nhiên rầm rầm từ bầu trời rơi xuống mấy mảnh cơ thể người. Mọi người vừa mới thấy thì đều là một tiếng kinh hô. Đạt Phỉ Cơ càng là tiếng kinh hô, sắc mặt trắng bệch. Rơi trên mặt đất lại là chi hài cốt, máu chảy đầm đìa đều là của Đồng Hiểu Kiệt. Nói cách khác, Đồng Hiểu Kiệt đã bị ném xuống vỡ vụn. Trong một mảnh tiếng kinh hô, lưu hương trên mặt đất, hương khói đột nhiên đoạn tuyệt, tịch liêu quạnh quẽ. Hoàng Siêu ngồi dưới đất, ôm tay chân của Đồ Nhi gào khóc, đấm ngực dậm chân. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều hoảng sợ biến sắc, vành mắt đỏ hồng. Vũ Hinh càng là nước mắt phun như suối, nghẹn ngào không thành tiếng. Lý Thanh Đông đi ra phía trước nói, Hoàng đạo trưởng, người chết không thể sống lại, hãy để cho Đồng Hiểu Kiệt đi đi. Mọi người cũng sôi nổi tiến lên khuyên bảo, hảo ngôn an ủi. Hoàng Siêu lúc này mới dừng lại nước mắt, đem đạo bào to rộng của mình trải xuống, rồi trải trên mặt đất, lại đem đạo bào Đồ Nhi trải lên, sau đó đem tay chân cùng thân thể của Đồng Hiểu Kiệt nhất nhất mà nhặt bỏ vào trong quần áo gói lại. Johan Đạt Phỉ Cơ sớm đã sợ tới mức mặt không còn một chút máu, run rẩy tiến lên, chuẩn bị an ủi vài câu. Ai ngờ đúng lúc này, Hoàng Siêu quay người lại, túm cổ áo của Đạt Phỉ Cơ hung tợn mà quát. Người cứ nhất định đòi muốn xem, làm hại đồ nhi của ta chết ở đương trường, người trả cho ta một cái mệnh. Lão nhân gia, lão tiên sinh, ta... Đạt Phỉ Cơ nghe thấy vậy nói lắp bắp. Ngươi cái gì? Đều là ngươi đã nháo ra, đền mạng đi. Hoàng Siêu chết không buông tay, hai mắt bốc hỏa, râu tóc đều dựng, giống như là một con gà trọi. Hoàng đạo trưởng, nghe ta nói một lời. Lý Thanh Đông tiến lên nói, người chết không thể sống lại. Theo ta thấy, để cho vị bằng hữu người nước ngoài này đưa cho Đồng Hiểu Kiệt một cái lễ. Đồ nhi của ngài lên trời cao để trộm đồ, thất thủ bị bắt, cũng là mệnh mình không được tốt. Đem trách nhiệm toàn bộ, đẩy cho bằng hữu người nước ngoài cũng không đúng. Châu Hàn đặt vỉ cơ, giống như bắt được dâm dạ cứu mạng, liền nắm tay Lý Thanh Đông nói. Đúng đúng đúng, đây không thể nào hoàn toàn trách ta được, ta nguyện ý nhận lỗi, cũng có thể đền tiền. Các lão đạo khác đều đi lên trước, khuyên giải Hoàng Siêu. Thôi! Hoàng Siêu rơi lệ đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta cũng không cần tiền của ngài, ta chỉ có một đồ nhi, hiện tại đã chết, có nhiều tiền thì có thể để cho nó sống lại được sao? Ngài chỉ cần dập đầu mấy cái cho đồ nhi của ta, để cho nó thanh thản ra đi. Dập đầu? Đạt Vị Cơ ngó trái ngó phải, có điểm khó xử. Tuy ông ta là người nước ngoài, nhưng cũng biết lễ nghi Trung Quốc. Để ông ta đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi dập đầu, ông ta có điểm không thể bỏ xuống được mặt mũi. Lý Thành Đồng nghe thấy vậy, xùa tay nói. Hay là khom lưng đi, người nước ngoài không hiểu lễ nghi đó. Hoàng Siêu hử một tiếng, coi như ngầm đồng ý. Chùa Hàn Đạt Vị Cơ như phùng đại xá, chỉnh lại quần áo đi tới trước. Đạo bào bọc thi thể Đồng Hiểu Kiệt, tất cung tất kính mà khom lưng, trong miệng còn lẩm nhẩm. Sau đó ở trán cùng trước ngực điểm vài cái, vẽ một biểu tượng chữ thập. Ha ha ha! Hoàng Siêu đột nhiên cất tiếng cười to. Đạt Phỉ Cơ không hiểu được, ngây ngốc mà nhìn Hoàng Siêu. Ông ta trong lòng đại ngạn, đại khái suy nghĩ. Lão già này bị điên rồi, Đổ Nhi đã chết, còn có thể cười vui sướng như vậy sao? Hiểu Kiệt! Bằng hữu người nước ngoài đã khom lưng đối với con còn không đứng dậy đi. Hoàng Siêu cười lớn, dùng phất trần chỉ đạo bào trên mặt đất. Đạo bào vừa động, Đồng Hiểu Kiệt xốc lên quần áo chui ra, mặt mày tươi cười mà nhìn Đạt Phỉ Cơ. Đạt Phỉ Cơ mục sư, đào ăn có ngon không? Cậu! Đạt Phỉ Cơ giống như gặp người ngoài hành tinh, trừng mắt há miệng, thật lâu không thể nói ra được lời nào. Trong sân mọi người cười to không ngớt. Nhị Miêu cùng Triển Triển đều là cười nhạt, không cho rằng kỳ lạ. La Thiến cũng cười khẽ gật đầu. Đối với bọn họ mà nói, ảo thuật không sao, nhưng lừa người nước ngoài khom lưng cũng coi như là vì nước mà làm vẻ vang, vì đạo gia tranh mặt. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đồng thời thở dài nhẹ nhõm, vừa mừng vừa sợ nói. Pháp thuật Hoàng Bán Tiên quả như là lợi hại. Còn Vương Vũ Hinh quả thực chính là vui mừng mà phát khóc, cũng mặc kệ có người hay không. Ôm chặt lấy Tần Văn Quân, đem đầu vùi vào trong ngực của hắn, mặc cho nước mắt tuôn giản ruộng. Thủ thuật che mắt mà thôi, chỉ có thể lừa gạt người nước ngoài, không coi là lợi hại. Phía sau một thanh âm trầm chuyển tới. Mọi người theo tiếng mà nhìn lại, lại thấy một người khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn mà đi hướng giữa sân. Trong đám người đã nhận ra khe khẽ nói nhỏ, đây là Mạnh Thu đạo trưởng của phái Hoa Sơn, được xưng là tam thanh cuồng đồ, nhất biến ảo thuật. Nhị Miêu khẽ mỉm cười, xem ra trò hay ở phía sau. Hoàng Siêu xoay người lại, hướng về phía Mạnh Thu chắp tay nói. Vị đạo hữu này, Hoàng Siêu có chút tài mọn, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha ha! Mạnh Thu cuồng tiếu trên mặt dữ tợn nói. Hoàng lão nhân, nơi đây nhiều khách nhân như vậy, người chỉ để đồ đệ, lấy 5-3 quả đào tới thì dùng cái gì? Ngôn ngữ thô bỉ, bộ dáng không giống với người xuất gia. Đồ đệ Hoàng Siêu là đạo đồng Đồng Hiểu Kiệt không phục nói. Đạo trưởng ông có bản lĩnh, cũng đi lên trời mà lấy đi. Mạnh Thu hử lạnh một tiếng đáp. Lấy mấy quả đào, còn muốn lên trời xuống đất, cũng không phải là phiền toái hay sao? Lão tử sẽ ở ngay chỗ này trồng một cây đào, làm cho mọi người được ăn thoải mái. Mọi người nghe thấy vậy sửng sốt, chưa phản ứng lại đây. Chỉ thấy Mạnh Thu đã từ trong tay Hoàng Siêu, tiếp nhận một quả đào tiên, mồm to mà gặm tới. Hoàng Siêu cười cũng không để bụng, mang theo đồ đệ xuống sân khấu. Trước khi đi, còn vỗ vỗ vai giáo sĩ Đạt Phỉ Cơ. Đạt Phỉ Cơ tựa mộng mới tỉnh, đuổi theo, lôi kéo tay Hiểu Kiệt để đánh giá. Xác thực cánh tay của Hiểu Kiệt lại giơ ngón tay cái lên, liên tục tán dương. Người nước ngoài này cũng thật tốt chơi, vừa rồi đã bị lửa khom lưng, nhưng ông ta cũng không tức giận. Lúc này lại thấy giữa sân, tam thanh cuồng đổ Mạnh Thu đã đem quả đào gặp cho sạch sẽ, trong lòng bàn tay nâng hạt đào để cho mọi người nhìn. Mọi người thấy được rõ ràng liên tục gật đầu. Đạt Phỉ Cơ tự nhiên lại tới xem náo nhiệt, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm Mạnh Thu. Xoay quanh một vòng, Mạnh Thu đi vào giữa sân, đem hạt đào đặt ở trên mặt đất, sau đó từ một bên nâng lên tuyết động, để ở trên hạt đào. Đạo nhân này thật là kỳ quái. Người ta đem hạt đào để ở trong đất, còn hắn thì để ở trong tuyết. Vạn Thư Cao một bên nói thầm. Mạnh Thu chôn hạt đào xong, xoay người nhìn bước Tiêu Dài nói. Tiêu Giao đạo trưởng, thỉnh mượn cho ta một gáo nước tới. Không có nước, cây đào khó có thể nảy mầm được. Bước Tiêu Giao cười ha hà, vất tay để tiểu đạo sĩ mang nước tới. Một lát sau, một đạo đầu bưng tới một gáo nước, đưa cho Mạnh Thu. Mạnh Thu tiếp nhận nước, làm như thật mà tưới ở trên tuyết, động tác nhẹ nhàng từ từ. Dài, dài, dài. Mạnh Thu một bên tưới nước, một bên hô quát. Johan Đạt Phỉ Cơ thò cổ ra mà nhìn. Quả nhiên nhìn thấy được một mầm cây non, hai mảnh lá xanh từ trong đống tuyết đâm ra ngoài. Dài, dài, dài. Mạnh Thu tiếp tục hô to gọi nhỏ để cây mau lớn. Gió nhẹ thổi tới, cây giống kia thấy gió liền dài ra, kế tiếp cất cao, trong khoảnh khắc đã cao bằng một người. Đồng thời, thân cây cũng to lên rất nhiều, lá cây, cành cây đều loạn thảo phát triển. Theo sau lại một trận gió tới, hoa đào liền hồng diễm mà nở, hơn nữa còn có một cỗ chi vị thơm ngọt nhàn nhạt, phiêu danh ở bên trong không khí. Ái chà, đây là làm thế nào vậy? Thật là không thấy không biết, tiết mục ma thuật đứng đầu cùng chuyện này so sánh, quả thực chính là trò trẻ con. Ghê gớm, pháp thuật đạo môn thực sự là quá thần kỳ. Bốn phía kinh ngạc cảm thán, nối liền không dứt, hết đợt này tới đợt khác đều là những phóng viên của mục sư nước ngoài phát ra. Còn những đệ tử đạo gia lại phần lớn là tương đối bình tĩnh, bất động thanh sắc. Ha ha ha! Trong tràng cười dài, Mạnh Thu từ trên cây hái xuống một bông hoa đào, nghiêng cắm ở trên tóc của mình, nhảy lên mà vừa ca hát vừa nhảy múa. Đào hoa ổ, đào hoa am trong đào hoa tiên nhân loại cây đào, lại trích đào hoa đổi tiền thường. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu, không thấy năm lăng hảo kiệt mộ, vô hoa vô rượu quốc làm điền. Mang rượu tới! Quả nhiên tam thanh cuồng đồ, mọi người cùng kêu lên reo hò, thanh chấn trời cao. Một đại hán mặt đen trước công chúng, không màng ánh mắt thế tục, trên đầu cắm một bông hoa, lên tiếng mà ca hát, đích xác, xứng đáng với danh tự. Đến ra mặt dày của Lý Thanh Đông, đoán chừng cũng không thể làm được chuyện như vậy. Bước Tiêu Dao vung tay lên, lập tức liền có tiểu đạo đồng chạy bộ tiến tới, đưa một bầu rượu cho Mạnh Thu. Dựa nghiêng vào cây đào, Mạnh Thu ngẩng đầu lên, đem một bầu rượu rót vào miệng, sau đó vứt bỏ bầu rượu, chân nam đá chân chiêu. Lão đào tiếp tục cất cao giọng hát. Rượu tỉnh chỉ ngồi ở trước hoa, say rượu còn cần hoa hạ miên, nửa tỉnh say chứng choáng ngày phục ngày, hoa hoa khai rơi năm phục năm. Chỉ mong chết già hoa tửu gian, không muốn không lưng ngựa xe trước. Xe trần mã đủ hiện giả thế, chén rượu hoa chi tiên giả duyên. Trong lúc Mạnh Thu phóng khoáng không kiềm chế được mà cười, hoa đào đảo mắt đã lụi tàn. Nhưng hoa vừa mới rơi xuống, quả đào đã bắt đầu lớn lên, chỉ trong vài hơi thở đã lớn bằng nắm tay. Dừng! Mạnh Thu bỗng nhiên dùng tay, một lóng tay, quả đào liền dừng lớn. Quả đào đỏ tươi, treo ở trên cành lá, theo gió hơi rung động, rất yêu mê người. Ha ha ha, ta hôm nay là một hồi chủ nhà, thỉnh mọi người nếm đào tiên. Mạnh Thu cười, như là con khỉ nhảy lên cây, tùy tay hái ra hai quả đào, hướng mục sư người nước ngoài Đạt Vị Cơ ném tới. Đạt Vị Cơ lúng cuống tay chân mà tiếp được, ở trong tay nhìn tới nhìn lui, lại không dám ăn. Mạnh Thu nhảy xuống cây, nhìn Đạt Vị Cơ nói. Sao lại không ăn? Sợ ta hạ độc chết ngài sao? Ghê gớm, quả là ghê gớm. Đạt Vị Cơ bội phục sát đất. Những phóng viên cũng từng người kinh ngạc cảm thán không ngừng, hô to không ngừng. Trong đám người Triệu Vô Nhai, hướng về phía Cơ Phương Viễn chắp tay nói. Đã lâu nghe đạo pháp các tạo sơn thần kỳ, Cơ Cửu gia hôm nay có bộc lộ tài năng để bần đạo kiến thức một chút. Cơ Phương Viễn sửng sốt, theo sau ha hả cười đi ra, hướng về phía tứ phương chào hỏi nói. Nếu Vô Nhai đạo trưởng đã nói, ta đây liền làm một chút, mọi người không cần chê cười. Cơ Cửu gia quá khiêm tốn, mau mau mở ra thân thủ để chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhóm quần chúng sôi nổi đánh trống reo hò. Các tạo sơn cũng coi như danh môn đại phái, mấy năm nay ở trên giang hồ mai danh ẩn tích. Hôm nay trưởng môn nhân lên sân khấu, mọi người khẳng định sẽ không buông tha. Cờ Phường Viễn hướng về phía Mạnh Thu lại chắp tay nói, Mạnh đạo hữu, ta không biến được cây đào cùng quả đào, nhưng có thể đem cây đào của ngài biến mất, có chỗ đắc tội, ở đây xin tạ tội trước. Người ta biến ra một cây đào, người không chào hỏi, mà đã đem cây đào người ta làm cho biến mất, như vậy cũng không được tốt, nên Cơ Kiểu Gia trước khi thi pháp đánh tiếng với Mạnh Thu một tiếng. Mạnh Thu tính cách ngông cuồng, nào để ý tới chuyện này, ngay sau đó phất tay nói, không sao không sao, Cơ Kiểu Gia xin cứ tự nhiên. Đắc tội. Cơ Kiểu Gia bỗng nhiên quay người lại, trong tay áo đạo bào to rộng bay ra một tấm lưới đánh cá gần như trong suốt, hướng về cây đào chùm tới, đồng thời miệng hô quát. Quá thanh chín đỉnh, tam nguyên chết, thu. Lưới đánh cá rơi xuống, trong khoảnh khắc cây đào vô tung vô ảnh. Ha ha ha, thật lễ, thất lễ. Cơ Kiểu Gia thu hồi lưới đánh cá, hướng về phía mọi người lại lần nữa thi lễ. Cơ Kiểu Gia hảo thủ đoạn, quả nhiên là lợi hại. Bốn phía một mảnh tán thưởng, Dương Dũng Lưu Nhiên đứng ở trong đám người cũng cảm thấy vinh quang, mặt mũi hớn hở mà nhìn sư phụ. Pháp thuật, các tạo sơn, đúng là danh bất hư truyền. Trong tiếng vỗ tay, Triệu Vô Nhai lại lần nữa đi vào trong sân, vất tay nói. Nhưng nhất phái Mao Sơn, xưa nay cùng Long Hổ Sơn, các tạo sơn tể danh, đạo pháp quảng đại, bao hàm toàn diện. Hôm nay phái Mao Sơn tổng cộng có 3 vị pháp sư cùng 1 vị đệ tử tới, có thể nói đội hình cường đại. Lão đạo cả gan, thỉnh phái Mao Sơn lược thi thủ đoạn để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Thế nào hả? Nói đoạn, Triệu Vô Nhai bày ra một bộ dáng cung khiêm, hướng về phía Lý Thanh Đông chắp tay, lại hướng về phía Nhị Miêu cùng với Triển Triển bên này chắp tay. Được, kính đã lâu đại danh phái Mao Sơn, hôm nay nhất định phải nhìn thế nào. Bốn phía tức khắc hô to. Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Không có biện pháp, phái Mao Sơn tên tuổi quá lớn, cho nên mọi người đều ồn ào. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Triệu Vô Nhai một cái. Lão già này thoạt nhìn khiêm tốn, kỳ thực là chồn chúc tết gà, không có hảo tâm. Hắn nhất định ghi nhớ chuyện đổ tôn của mình chịu nhục, muốn trước mặt người khác đòi lại thể diện. Hiện tại hắn kiến nghị phái Mao Sơn biểu diễn. Đợi chút nữa, nhất định sẽ âm thầm chơi xấu, muốn cho phái Mao Sơn bị mất mặt. Triển Triển cô liếc mắt mà nhìn Nhị Miêu, dùng ánh mắt dò hỏi ý tứ của hắn. Bởi vì Lý Thanh Đông là trưởng môn, lại là tuổi đã cao, không thể dễ dàng xuất động. Vạn nhất có sai lầm, không phải sẽ để mất tên tuổi phái Mao Sơn hay sao? Cho nên nếu ra tay, chỉ có Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu. Vạn thừa cao cũng không được, rốt cuộc đạo pháp còn thiếu, lên sân khấu lộng không tốt, liền sẽ xấu hổ mất mặt. Ha ha ha, phái Mao Sơn khó được Vô Nhai đạo trưởng để mắt. Lý Thanh Đông vuốt râu cười lớn, ngón tay chỉ phương hướng Nhị Miêu bên này nói. Nếu mọi người đều muốn nhìn một chút, vậy để ta... Sư phụ, từ từ. Đột nhiên Vạn Thư Cao cười lạnh, rảnh trước đứng dậy, hướng về bốn phía chắp tay nói. Các vị, xin hãy nghe ta nói. Mọi người cùng nhau an tĩnh lại, Nhị Miêu cùng Triển Triển liếc nhau, đều ở trong lòng suy nghĩ. Vạn Thư Cao đột nhiên vụt ra, lại nghĩ đến nổi danh hay sao? Liệu hắn có làm được không? Hắc hắc, vị đạo trưởng này hữu lễ. Vạn Thư Cao cười hì hì đi đến trước mặt Triệu Vô Nhai hỏi. Ta là đệ tử Mao Sơn Hư Vân Quan, ông chính là trưởng môn của phái Lao Sơn sao? Triệu Vô Nhai nâng mí mắt nói. Đúng, bần đạo Triệu Vô Nhai trưởng môn phái Lao Sơn. Trách không được, điều như vậy, chỉ biết khoa tay múa chân. Vạn Thư Cao cười lạnh, vây quanh Triệu Vô Nhai dạo qua một vòng nói. Triệu đạo trưởng, ông thích biểu diễn như vậy, biểu diễn thế kia, vì sao chính ông lại không tự biểu diễn? Tục ngữ có câu. Cạo đầu người, người cũng sẽ cạo đầu. Nếu ông thích xem biểu diễn như vậy. Thôi được rồi, ông biểu diễn trước cho chúng tôi xem. Tôi khua trường gõ trống cho ông, sau đó phái Mao Sơn chúng tôi lại lên sân khấu. Người ta biểu diễn, hắn tới khua trường gõ trống, liền đem Triệu Vô Nhai trở thành bùa đùa bỡn. Nhị Miêu cùng Triển Triển đều âm thầm gật đầu. Lần này Vạn Thư Cao biểu hiện không tồi, đầu óc cơ linh, lời nói sắc bén, không để phái Mao Sơn bị mất mặt mũi. Lý Thanh Đông cũng vuốt râu, khen ngợi Đổ Nhi liếc mắt một cái. Cũng có đạo lý. Triệu đạo trưởng, ngài đi bộc lộ tài năng đi. Xung quanh nhóm quần chúng lại kêu lớn. Đối với bọn họ mà nói, ai biểu diễn trước cũng đều giống nhau, chỉ cần mọi người có thể xem là được tốt. Đối mặt Vạn Thư Cao phản khiêu khích, Triệu Vô Nhai hử lạnh một tiếng, cao giọng đáp. Được, nếu bằng hữu phái Mao Sơn muốn lão đạo biểu diễn, vậy lão đạo sẽ tự mình lên sân khấu, xem như là thả con tép, bắt con tôm. Hay, Vô Nhai đạo trưởng hảo khí khái. Tiếng vỗ tay lúc này vang lên như sấm. Nhị Miêu cũng thong thả ung dung mà vỗ tay, trong lòng suy nghĩ. Xem ra lão già này lại có thể biến ra ngoạn ý gì. Các vị đạo hữu, lão đạo không thích chơi thủ thuật che mắt, muốn chơi thì phải chơi điểm công phu thật. Triệu Vô Nhai mở miệng, bản tính kiêu ngạo lộ rõ. Người ta chơi đều là thủ thuật che mắt, khó mà đến được nơi thanh nhã, liền hắn chính là công phu thật. Trong đám người bên kia, Mạnh Thu cùng Hoàng Siêu đồng thời hừ một tiếng. Thường làng lãng một thanh âm vang lên, Triệu Vô Nhai từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, ở trong tay run lên một kiếm hoa. Lão đạo chỉ bằng bảo kiếm này cùng với mọi người chơi trò chơi. Dứt lời, mũi kiếm Triệu Vô Nhai lao xuống, ở trên mặt tuyết vẽ ra một vòng tròn đường kính 6 thước. Ta sẽ đứng ở trong vòng, hai chân bất động, mọi người cùng nhau lên, dùng cục tuyết mà công ta. Trong vòng nửa nén hương, ta dám cam đoan không có một quả cầu tuyết nào rơi vào trong vòng ta đã vẽ. Khẩu khí thật lớn, mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Thời gian nửa nén hương cũng là khoảng 5-6 phút. Một lão nhân dựa vào một cây kiếm mà có thể ngăn cản thời gian nhiều người công kích dài như vậy hay sao? Được được, chạy nhanh điểm hương tính giờ, liền sẽ bắt đầu. Vạn Thư Cao vỗ tay cười nói. Tiểu đạo đồng đặt một cái lư hương ở trên mặt đất, sau đó lấy nửa nhánh hương cắm ở trong lư, tùy tay mà bật lửa. Mọi người sớm đã tứ tán vây đến, từng người nặn tới hai cục tuyết ở trong tay, chuẩn bị khởi xướng công kích. Là Thiến cũng cười hì hì, lắm lấy hai cục tuyết ở trong tay nóng lòng muốn thử. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam sôi nổi làm theo, từng người nặn tuyết chuẩn bị ném. Đương nhiên, có một số lão giả vẫn ngồi yên bất động, đứng ở một bên quan khán. Tuyết cầu sắp tới! Vạn Thư Cao chơi xấu, đã sớm ở bên trong quả cầu tuyết bao lấy một hòn đá nhỏ hướng về phía Triệu Môn Vô Nhai mà ném tới. Bởi vì hương đã được bật lửa, cho nên càng sớm công kích, thời gian liền sẽ càng dài. Vạn Thư Cao quyết định chủ ý, ném chết lão già này, cũng muốn để lão già này bị mệt chết. Vèo một tiếng, Triệu Vô Nhai trở tay múa kiếm, dùng thân kiếm chắn, đem viên tuyết cầu đánh lạc một bên. Nhưng theo sau, bốn phương tám hướng, cầu tuyết lớn bé đều tạt tới, vũ lạc sôi nổi. Triệu Vô Nhai triển khai kiếm pháp toàn chân, quả nhiên kín không kẽ hở, tuy rằng hai chân bất động, nhưng vẫn như cũ thân hình tiêu sái, đạo bào rêu rao như tiên nhân ngự phong, phiêu phiêu mà bay. Nhị Miêu cùng Triều Triềm đều gật đầu một cái, lão già này đích xác là có điểm công phu thật. Mọi người cùng nhau lên đi, để Triệu đạo trưởng chơi tận hứng một chút. Vạn Thư Cao hô to gọi nhỏ, từ trên mặt đất bốc tuyết, tạo thành quả cầu tuyết mà ném mạnh. Đáng tiếc, quả cầu tuyết bay đi đều đã bị Triệu Vô Nhai nhất nhất đánh lạc, hướng về bốn phía bay loạn. Làm tỉ, chúng ta công ông ta ba đường. Tiêu Tiêu cười xấu xa khom lưng đem cầu tuyết trong tay, rồi theo mặt đất mà lăn đi. Thanh Lam cong môi cười, cũng theo nói theo, cũng lăn hai quả cầu tuyết. Nhưng vẫn không thể dùng được, bảo kiếm của Triệu Vô Nhai bảo vệ quanh thân chân dưới các phương vị, kiếm quang cấu thành một viên cầu thật lớn, vây quanh hắn ở trong đó. Cầu tuyết từ phương hướng này tiếp cận sẽ đụng với kiếm quang, liền lập tức bắn ngược mà bồi. Nhị Miêu Ca, Ngô Sư Thúc Tổ, hai người động thủ đi. Vạn Thư Cao công một lúc, gấp tới độ kêu oa oa. Nhị Miêu cùng Triển Triển nhìn nhau, đều có chút khó xử. Nếu mình động thủ thì đích xác có thể công phá kiếm quang của Triệu Vô Nhai. Thế nhưng đây là bắt nạt một lão nhân, cũng cảm thấy không được vinh hạnh. Lòng dạ đàn bà, lòng dạ đàn bà. Thấy Nhị Miêu cùng Triển Triển chậm chạp không động thủ, Vạn Thư Cao tức muốn hộc máu, theo là một trái cầu tuyết lớn hướng về phía Triệu Vô Nhai mà tạt tới. Không nhìn thấy Triệu Vô Nhai như thế nào ra chiêu, chỉ thấy cầu tuyết đột nhiên bay trở lại, nện vào chân đầu của Vạn Thư Cao. Ui da! Vạn Thư Cao hô to một tiếng, ngửa mặt lên trời té ngã trên đất. Mọi người vây quanh lại xem, thấy Vạn Thư Cao thật chật vật, cùng nhau cười ha ha, công kích cầu tuyết cũng đã dừng lại. Triệu Vô Nhai khoe khoang mà cười, dừng múa kiếm chỉ vào Vạn Thư Cao nằm trên mặt đất nói. Tiểu huynh đệ, lão đệ chỉ dùng ra 3 phần công lực, người đã nằm ở đây. Người vây xem cười vang. Cái gì? Người mắng ta là xúc sinh chắc? Vạn Thư Cao giận tím mặt, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lại tạp ra hai quả tiểu cầu quyết. Triệu Vô Nhai khinh phiêu nhiên mà vung kiếm lên, đem cầu tuyết đẩy ra cười nói. Lời này ta chưa nói, mà chính là người nói. Nhị Miêu cùng Triển Triển đồng thời biến sắc. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Liền tính Vạn Thư Cao có là xúc sinh, thì cũng là xúc sinh phái Mao Sơn, đâu có tới lượt hắn mà tới nói móc. Đối diện Lý Thanh Đông cũng đã xử tới một sắc mặt, ý bảo Nhị Miêu động thủ. Nhị Miêu đang muốn phát tác, lại thấy Triển Triển bỗng nhiên đi đến chỗ tuyết động trong viện. Hoành chân đảo qua, cuốn lên một đôi tuyết cầu. Tiếp theo Triển Triển khom lưng khoanh tay, xem đôi tuyết cầu đặt ở trong tay, hai vai một sai, nhất chiêu thái cực xoa cầu, tuyết động trong tay biến thành một quả bí đỏ, một quả tuyết cầu tròn trịa. Triệu đạo trưởng, tiếp ta một quả cầu tuyết chơi chơi. Triển Triển cười lạnh một tiếng xoay người mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu, bắt cầu. Đến đi, Nhị Miêu đôi tay hơi ôm ngực, đẩy về phía trước. Triển Triển sớm đã nhảy lên, giống như kinh hồng lược ảnh, vọt tới Nhị Miêu trước mặt phi thân mà lên, mỗi chân điểm ở trên cánh tay của Nhị Miêu. Sau đó Nhị Miêu vừa ra sức, Triển Triển lại lần nữa thả người một cái như là mèo lộn, từ một trượng rất cao trên không trung, cầm cầu tuyết trong tay, hướng về phía sau lưng Triệu Vô Nhai ném xuống. Một bộ động tác này nhanh nhẹn vô cùng, cùng với Nhị Miêu phối hợp thiên y vô phùng, cương nhu hòa hợp, thái sơn áp đỉnh, thế tới hùng mãnh. Hay! Người vây xem đều bị thuyết phục, đồng thời gieo hò. Ngay cả môn hạ Triệu Vô Nhai, các đệ tử Khái Lao Sơn cũng nhịn không được mà gieo hò theo. Đặc biệt là đạo sĩ béo, kêu rất lớn tiếng, chờ đến một chữ hảo hô lên tới, lúc này mới cảm thấy không đúng. Vì vậy chạy nhanh im tiếng, nhưng cố tình thu lại không được, liền kéo một âm cuối rất buồn cười. Triệu Vô Nhai không nghĩ tới, Triển Triển là một cô gái trẻ, thế nhưng có thủ đoạn như vậy cũng là chấn động. Mắt thấy cầu tuyết trên cao nện xuống, Triệu Vô Nhai không dám dùng kiếm tới đỡ, uốn người sai bước quân mã, tay trái đón cầu tuyết mà đẩy ra. Cầu tuyết cùng với Triệu Vô Nhai tương giao, tức khắc bị đánh thành một đám tuyết. Toái ngọc quỳnh hoa bị chấn tới bay ra thật xa. Nhưng nhất chiêu này của Triển Triển từ trên cao nhìn xuống, lục đạo cực đại, hơn nữa góc độ xảo nguyệt. Triệu Vô Nhai vì xuất trường mới vừa rồi đã vặn eo, đứng trung bình tấn, nhưng vẫn là hạ bàn không xong. Hiện tại một trường đẩy ra, đẩy xung lực đạo đã đánh tới, để cho hắn cũng vững vàng vô pháp đứng vững. Lập tức, bùm một tiếng, một mông ngồi nhổm xuống, ngồi trên mặt đất. Triển Triển trên không để khí, lại lộn mèo một cái, đã tiêu sái rơi xuống đất, nhìn Triệu Vô Nhai cười mà không nói. Hảo thân thủ! Bốn phía thanh âm ủng hộ bạo lên. Ha ha ha! Vạn Thư Cao cười cua tay múa chân, chụp đùi tấm ngực nói. Triệu đạo trưởng, sư thúc tổ của ta chỉ dùng một phân công lực, ông ấy liền đã giống ta, ngã ngồi xổm sao? Triệu Vô Nhai xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt già, đứng dậy, chỉ vào mặt đất nói. Nhưng ta không thua, cầu tuyết của các ngươi không tạp đến trong vòng của ta vẽ. Nhưng ông đã động bước chân. Vạn Thư Cao chính là không để cho lại mặt mũi. Ta không có, ta tuy rằng ngã ngồi trên mặt đất, nhưng hai chân không rời đi chỗ khác. Triệu Vô Nhai cưỡng từ đoạt lý, đỏ mặt tía tai mà khắc khẩu, không có một điểm phong phạm trưởng môn đại phái. Khán giả một mảnh thổn thức, âm thầm lắc đầu, thua thì thua đi, còn chết không thừa nhận. Bước Tiêu Dao cũng khẽ lắc đầu, vung phất trần đi lên trước nói. Mới vừa rồi kiếm thuật của Triệu đạo trưởng cùng thân thủ của Ngô đạo hữu Mao Sơn, mọi người đều đã thấy được, quả nhiên đều có chỗ tuyệt vời, khiến mọi người cảm giác mới mẻ. Tóm lại, đều là một hồi vui đùa, mọi người không cần phải quá nghiêm túc. Nếu để Triệu Vô Khai, Triệu Vô Nhai khắc khẩu, chuyện này không chỉ là phái Lao Sơn hắn mất mặt, mà là toàn bộ mặt mũi của đạo môn Tam Thanh. Chính là như vậy. Kiếm thuật của Triệu đạo trưởng, hảo tiện. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười lớn. Hờ! Triệu Vô Nhai vung ống tay áo. Lão đạo ta là hiện xấu, hiện tại cũng nên để phái Mao Sơn biểu diễn cho mọi người biết đi. Nhị Miêu cười lạnh. Đúng là thần xác sói trên người cắm lông gà, chưa thấy qua loại điều này. Vừa rồi Triển Triển không phải đã biểu diễn qua rồi sao, còn không tính toán gì hết. Này, vừa rồi sư thúc tổ của ta đã biểu diễn rồi, Lão đạo sĩ, ông đừng có vô cớ mà gây rối. Vạn Thư Cao không để cho Triệu Vô Nhai mặt mũi liền kêu lên. Triệu Vô Nhai quay đầu nói. Vừa rồi là ta biểu diễn, không tính là phái Mao Sơn của các ngươi. Nhìn vắng vẻ, ông ta quyết tâm muốn phái Mao Sơn lên sân khấu, sau đó tính kế một phen, đòi lại mặt mũi cho mình. Không gặp quan tài thì không đổ lệ, Nhị Miêu trong lòng có khí, liền định đi lên sân khấu, lại thấy Vạn Thư Cao một ánh mắt bay tới. Các vị, Vạn Thư Cao bao quanh ôm quyền kêu lớn. Nếu Triệu đạo trưởng nhất định phải bêu xấu phái Mao Sơn, vậy ta liền tới bộc lộ tài năng cho mọi người thấy. Hay, chúng ta nhìn xem thủ đoạn của phái Mao Sơn. Bốn phía là một mảnh hưng phấn. Nhị Miêu cùng Triển Triển hai mặt nhìn nhau. Điểm đạo hạnh này của Vạn Thư Cao có thể được không? Nhưng Vạn Thư Cao đã mạnh miệng, cũng không tốt để bảo hắn xuống dưới, đành phải nhìn xem. Lý Thanh Đông nơi xa cũng khẽ nhíu mày, không hiểu được Vạn Thư Cao đang muốn chơi trò gì. Ta là đệ tử yếu nhất bên trong phái Mao Sơn. Nếu biểu diễn không tốt, mọi người ngàn vạn xin đừng chê cười. Vạn Thư Cao lại lần nữa ôm quyền, đem lời nói khiêm tốn đặt ở phía trước. Nhị Miêu âm thầm gật đầu. Lời này nói không tồi, vạn nhất Vạn Thư Cao thất thủ, mình cùng với Triển Triển cũng có thể đi lên giải cứu. Nói nhảm ít thôi, bắt đầu đi. Triệu Vô Nhai lạnh lùng nói. Được được, bắt đầu. Vạn Thư Cao cười hì hì, đi đến trước mặt Triệu Vô Nhai nói. Triệu đạo trưởng, nếu ta một mình biểu diễn, liền tính ta mời đến đầy trời thần Phật, 10 vạn thiên binh viên thiên tướng, ông cũng nhất định sẽ nói, ta chơi thủ thuật che mắt. Cho nên tại hạ cả gan, thỉnh Triệu đạo trưởng làm cộng sự cho ta. Thứ nhất là phối hợp cùng ta biểu diễn, thứ hai cũng là để giám sát ta, đừng có để cho ta dùng thủ thuật che mắt. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều hơi biến sắc, trong lòng đều suy nghĩ. Vạn Thư Cao muốn tìm đường chết hay sao? Triệu Vô Nhai ước gì tìm được cơ hội chơi ngươi, ngươi lại khen ngược, đưa tới cho người ta cửa đi. Phải biết rằng, chỉ bằng điểm đạo hạnh của Vạn Thư Cao với thủ hạ của Triệu Vô Nhai chỉ sợ không được một hiệp. Lý Thanh Đông cũng thầm thấy không ổn, đang muốn ngăn cản, nhưng đã muộn một bước. Được, rất tốt. Triệu Vô Nhai nhanh chóng quyết định giành nói trước. Nếu đạo hữu phái Mao Sơn có hứng thú như vậy lão đạo liền thuận nước đẩy thuyền, làm cộng sự cho vị huynh đệ này. Chỉ là không biết tiểu huynh đệ muốn biểu diễn gì cho mọi người xem đấy. Các vị... Vạn Thư Cao hướng bốn phía phất tay cao giọng nói. Ta hôm nay sẽ thi triển cho mọi người xem đạo pháp, đại biến người sống. Đại biến người sống là thế nào? Đơn giản một chút mà nói, chính là phương pháp xúc địa. Triệu Vô Nhai đạo trưởng chính là cộng sự của ta. Pháp thuật của ta một khi đã thi triển ra, liền sẽ làm thành Triệu đạo trưởng, biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người đều giật mình không nhỏ âm thầm khâm phục. Một đệ tử Ma Sơn mà biết phương pháp xúc địa, đem người sống biến mất, như vậy tu vi pháp sư Mao Sơn không phải là càng khủng bố hơn sao? Nhị Miêu cùng Triển Triển cũng không hiểu ra sao trong lòng suy nghĩ. Vạn Thư Cao học được phương pháp xúc địa khi nào? Chẳng lẽ là Lý Thanh Đông dạy sao? Hình như thuật Mao Sơn không có chiêu này. Đánh giá sắc mặt Lý Thanh Đông quả nhiên là không giống, bởi vì lão già này cũng đang khẽ nhíu mày trầm tư. Tiểu huynh đệ, ý tứ của ngươi là sẽ dùng phương pháp xúc địa đem ta tiễn đi. Triệu Vô Nhai cười lạnh nói. Không sai. Vạn Thư Cao cười ha hả. Ta chẳng những muốn đem ông tiễn đi, hơn nữa còn muốn ông đem đưa về Lao Sơn. Ta cho ông tiết kiệm một chút lộ phí trở về, cũng đỡ phải để hai đồ tôn của ông nơi nơi hóa duyên cầu bố thí. Đều là môn hạ tam thanh, Triệu đại trưởng cũng không cần cảm tạ. Trong đám người, hai đồ tôn của Triệu Vô Nhai sắc mặt trắng nhợt, cúi đầu vô ngữ. Triệu Vô Nhai cười lạnh nói. Được, vậy bắt đầu đi. Ta muốn nhìn thủ đoạn đệ tử Mao Sơn. Vạn Thư Cao gật đầu nói. Được được, vậy thì bắt đầu. Nhưng thi triển xúc địa đại pháp cần vẽ cương bước đấu, xem như là cộng sự. Triệu đạo trưởng cần thiết phải đối hợp, phải phối hợp với ta. Ta chỉ cho ông đứng ở nơi này, ông sẽ đứng ở chỗ này. Nếu không phối hợp, pháp thuật sẽ vô pháp chơi. Không cần phải nhiều lời, lão đạo phối hợp với ngươi là được. Triệu Vô Nhai mặt không mang theo kiên nhẫn nói. Vạn Thư Cao nhếch khóe miệng cười, lôi kéo Triệu Vô Nhai đi vào giữa sân, sau đó vẽ một vòng tròn để Triệu Vô Nhai ở bên trong đứng vững. Mọi người đều không chớp mắt, lặng ngắt như tờ, phải chứng kiến kỳ tích này. Theo sau, Vạn Thư Cao vây quanh Triệu Vô Nhai ở trên mặt tuyết vẽ ra một bát quái đồ để Triệu Vô Nhai ở vào vị trí trung tâm bát quái. thoạt nhìn trông rất ra dáng, sát có chuyện lạ. Nhưng Nhị Miêu cùng với Triển Triển lại ở trong tối mà tự kêu khổi. Như vậy liền có thể đem người mà biến đi được hay sao? Trừ khi là có thần quỷ tương trợ. Biến thành một đạo gió to mà đem Triệu Vô Nhai đưa đi mất. Triệu đạo trưởng, hiện tại ông nên phối hợp với ta. Vạn Thư Cao bố trí tốt trận đồ, từ bên trong bao tủy thân của mình, lấy ra một chương bùa giấy, rồi đi về hướng Triệu Vô Nhai nói. Triệu đạo trưởng, hai chân của ông đạp ở vị trí hai mắt âm dương của cá, sau đó hai chân trung bình tấn, hai tay lập tức đưa về phía trước. Đúng rồi, trường xúc địa đại phù này, ông sẽ ngậm ở ngoài miệng. Triệu Vô Nhai sửng sốt hỏi, vì sao lại ngậm ở ngoài miệng? Đây là bất truyền bí mật của Mao Sơn ta, ta có thể nói cho ông sao? Vạn Thư Cao trợn trắng mắt nói, ta để ông phối hợp thì ông cứ phối hợp cho tốt, đừng có hỏi quá nhiều. Triệu Vô Nhai tiếp nhận bùa giấy, xem xét một chút, lại đặt ở dưới cái mũi người người. Xác nhận bùa giấy không có vấn đề gì, rồi mới ngậm ở ngoài miệng, thì triển mã bộ, thân thể hơi thả ngồi xồm, hai tay vươn về phía trước. Tiều Tiều tựa hồ đã hiểu ra được ý tứ của Vạn Thư Cao, ở trong lòng bàn tay Nhị Miêu nhẹ nhàng nhéo, khéo nhịn miệng, không hiện ra một tia cười xấu xa. Nhưng Nhị Miêu thì lại không hiểu rõ, vẫn như cũ nhíu mày mà nhìn Vạn Thư Cao trong sân. Các vị nhìn xem, chứng kiến thời khắc kỳ tích sắp tới, thỉnh trợn to mắt mà nhìn, nếu không sẽ bỏ lỡ dịp này. Vạn Thư Cao thối lui vài bước, giơ lên đôi tay mà kêu lớn. Các vị nhìn xem, kỳ thực, pháp thuật đại biến người sống ta không làm. Nhưng Triệu đạo trưởng hôm nay lại tự mình biểu diễn cho mọi người, người sống đi đại tiện. Dứt lời, Vạn Thư Cao hướng về Triệu Vô Nhai chỉ tay. Triệu Vô Nhai ngồi chính giữa sân, ngồi xổm như tứ bình đại mã, chổng mông đít lên, trong miệng còn ngậm một chương giấy, quả như là tạo hình người sống đại tiện. Ha ha ha! Ngắn ngủi trầm mặc trôi qua, toàn trường bộc phát ra một trận cuồng tiếu, giống như là sóng dữ cuồng hải đình tai nhức óc. Tiêu Tiêu là người đầu tiên không thể nhịn được, ôm lấy Thanh Lam mà cười ha ha. Thanh Lam cười nước mắt đều chảy ràn rụa, La Thiến cũng đã cười không thể thẳng người được nữa. Còn những người muốn giữ hình tượng đành phải dùng tay che miệng, liều chết không cho mình cười ra thành tiếng. Bên kia Dương Dũng Lưu Nhiên đều là cười đầy cả đỏ mặt. Vương Vũ Hiên càng là cười xóa khí, ho khan không dứt. Mọi người ở đây đều đã cười ngã trái ngã phải, nước mắt ràn rụa. Nhưng Nhị Miêu lại không dám cười, bởi vì hắn đã thấy được sát khí trong mắt Triệu Vô Nhai. Nghiệp chướng khinh tạc quá đáng, chịu chết đi! Quả nhiên một tiếng hét lớn, thẹn quá thành giận. Triệu Vô Nhai đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, nhấp chiêu Thanh Long ra biển, thẳng tới giữa lưng Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao lúc này còn đang khoe khoang, nào biết Triệu Vô Nhai ở sau lưng đã xuất kiếm. Chờ hắn nghe thấy tiếng kinh hô của đám người, vừa xoay đầu lại, đã thấy một thanh trường kiếm chói lọi giết tới. Bên trong kinh hãi, Vạn Thư Cao đã quên né tránh, ngây người mà đứng ở đương trường. Khoan đã! Nhị Miêu sớm đã có chuẩn bị, dưới chân xoay tròn, bên hông Đả Thi Tiên đã chém tới, hướng về phía trường kiếm Triệu Vô Nhai mà rút đi. Keng! Tiên ảnh lướt qua, trường kiếm của Triệu Vô Nhai bị rơi xuống đất, phát ra một trận than khóc thanh thúy. Ngươi! Triệu Vô Nhai định trụ bước chân, nghiến răng nghiến lợi. Đệ tử Mao Sơn các ngươi, đúng là đủ đê tiện. Nhị Miêu vung tay lên, thu hồi roi dài chậm rãi tiến lên cười lạnh. Triệu đạo trưởng, mọi người cũng đã nói trước, đây chỉ là một hồi biểu diễn, để bằng hữu người nước ngoài mở rộng tầm mắt, chỉ để mọi người vui vẻ mà thôi. Ngài lại ra tay tàn nhẫn, định lấy tính mệnh người không khỏi là quá đáng hay sao? Rốt cuộc, ai mới là đê tiện? Trong sân đạo hữu tam thanh đều đã chứng kiến. Lời lẽ chính đáng, nói năng có khí phách, lại xảo diệu thay, Vạn Thư Cao dẫn chơi đánh một yểm hộ. Đúng vậy, Triệu đạo trưởng thật là quá đáng, ra tay tàn nhẫn. Đều nói là biểu diễn, không phải là đánh thật. Bốn phía thanh âm nổi lên, vô số người hướng về phía Triệu Vô Nhai chỉ trò trò. Triệu Vô Nhai nhất thời giật mình, đứng ở đương trường tiến thối không được. Bước Tiêu Dao hắc mặt, huy động phất trần đi lên trước nói. Long Hổ Sơn là tổ đình đạo gia, thánh địa tam thanh. Bất luận kẻ nào không được ở chỗ này vọng động vô minh. Hôm nay biểu diễn đến đây là kết thúc. Các vị đạo hữu, chuẩn bị đề tài thảo luận tiếp theo. La Thiến hơi mỉm cười, tiến lên nhặt bảo kiếm của Triệu Vô Nhai, đặt ở trong tay của hắn nói. Đạo trưởng, xin bớt giận. sau đó bắt đầu chân chính đấu pháp, mọi người lại định ra cao thấp. Triệu Vô Nhai lúc này mới mượn sườn núi hạ lừa, thu bảo kiếm phất tay áo mà bỏ đi. Sắp tới hoàng hôn, Bước Tiêu Dao vung tay lên, mục sư người nước ngoài cùng nhóm phóng viên đều bị mời ra ngoài. Lưu lại đệ tử đạo môn tham gia tranh đoạt, được mời vào trong đại sảnh lầu chuông uống trà, thuận tiện nắm quy tắc dự thi. La Thiến lên đài ôm quyền nói. Phụng pháp chỉ niệm hư thiên sư, lần thi đấu này tổng cộng phân 5 giai đoạn, người thắng cuối cùng sẽ gặp mặt thiên sư, lĩnh ngũ lôi thiên sư lệnh. Giai đoạn thứ nhất là sơ tuyển, cái này tương đối đơn giản, chính là khảo hạch đạo hạnh các vị một chút. Hơn nữa sơ tuyển không hạn chế số lượng, chỉ cần là đệ tử đạo môn đều có thể tham gia. Chúng ta sẽ ở trong viện bố trí một đạo nhị quỷ giữ cửa trận pháp, có thể qua được đạo môn kia sẽ được tính là sơ tuyển thành công. Nhưng bất luận kẻ nào không được ra tay nặng đả thương tiểu quỷ thủ vệ, nếu không hủy bỏ tư cách dự thi. Các vị tiền bối, các vị đạo hữu, mọi người uống lên ly trà rồi bắt đầu. Mọi người nóng vội đều từng người uống lên ly trà rồi trước sau tràn ra ngoài cửa. Vẫn là trong viện trước đây, bên cạnh nguyên đàn có 2 con sư tử bằng đá. Sư tử bằng đá cách xa nhau ước chừng 5 thước, dưới chân từng con điểm một lò hương. Không cần phải nói, đây là nơi nhị quỷ giữ cửa trận pháp. Ở chỗ sư tử bằng đá hướng bắc vài thước xa, có để một cái bàn, trên bàn cắm rất nhiều lệnh bài đảo mộc dài hơn nửa thước. Các vị có thể bắt đầu, từng bước tới. La Thiến đứng ở mặt sau điền bàn nói. Qua nhị quỷ giữ cửa, liền tới nơi đây lĩnh một mộc bài. Mộc bài này là giấy thông hành phân đoạn tiến vào cửa thứ hai, xin mọi người phải bảo quản. Chủ quản thiên sư phủ là đạo cô trung niên Khương Vũ Bình ở chiếc sư tử bằng đá, an bài mọi người xếp hàng. Ngoài dự đoán, chính là nhóm người dự thi bình thường nóng lòng muốn thử, lúc này lại đều điệu thấp, một đám không ai muốn tiến lên. Những người tu vi cao thâm lại khinh thường đi xung phong, còn tu vi thấp một chút càng không có can đảm mà tiến tới trước. Rốt cuộc, đây là cửa thứ nhất, trong lòng mọi người cũng có chút sợ hãi, nếu không đi qua cửa thì đó chính là mất mặt. Nếu không ai tiến tới, vậy thì để Tam Thanh Cuồng Đồ ta đến trước. Trong tiếng cười, Mạnh Thu xe khớt đi lên trước, sau lưng nghiêng cắm phất trần. Trong tay phát ra một chỉ quyết hướng về giữa 2 sư tử đá đi tới. Mọi người cùng nhau tới nhìn, muốn biết một chút uy lực nhị quỷ giữa cửa trận, cũng thuận tiện tham tưởng một chút thực lực nhóm đối thủ cạnh tranh. Chỉ thấy Mạnh Thu đi đến trước cửa trận, thế đi đột nhiên cứng lại. Trên người đạo phục như chịu gió to cuồng thổi, phần phật mà phiêu hướng phía sau. Mạnh Thu tựa hồ không dự đoán được lực đạo như vậy, bước chân lảo đảo, không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Các đạo sĩ tuổi trẻ vây quanh đều ở trong lòng bồn chồn, xem ra trận pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, xem ra ta đã xem thường nhị quỷ giữa cửa. Mạnh Thu đột nhiên nhảy qua, lộn ngược một cái ra sau rồi định trụ thân hình. Mạnh đạo trưởng cố lên! Tiêu Tiêu ở một bên hô. Đa tạ, đa tạ. Mạnh Thu quay đầu lại cười, lại lần nữa ưỡn ngực đi về hướng trận môn, đồng thời ống tay áo vung lên, 2 tờ giấy phù bay ra, phân biệt đánh về hướng 2 sư tử đá. Tiểu quỷ giữa cửa, đơn giản muốn 2 tờ giấy tiền, cầm đi là được. 2 tờ giấy phù bay ra, lại không ngờ trong miệng sư tử bằng đá, đồng thời phun ra một đạo âm phong, đem bùa giấy thổi quay tròn đảo quanh. Hả, chê ít hả? Lại đến 2 tấm. Mạnh Thu lần thứ nhất phất tay, lần thứ 2 phất tay, lại là 2 tờ giấy phù bay ra. 4 tờ giấy phù cùng nhau phi ở không trung, giống như con bướm khởi vũ. Mạnh Thu cười ha ha, bùa giấy phấp phới nghênh ngang mà xuyên qua trận môn. Theo sau bùa giấy cũng đã bị âm phong thổi dừng lại. Mạnh đạo trưởng quả nhiên hảo thủ đoạn. La Thiến đứng dậy, rút khởi một đạo mộc bài trên bàn, cách cái bàn 2 tay dâng lên. May mắn quá quan thôi. Mạnh Thu cười. Từ sau đầu rút ra phất trần, vèo một cái quét qua đi, mộc bài trong tay La Thiến đã bị hắn thu vào trong túi. Đối diện Khương Vũ Bình cũng vừa mới quay đầu lại nói. Vị đạo hữu tiếp theo, thỉnh tiến lên. Ma cô cười ta luyến huyền náo, một cách tiên phàm con đường giao, bay đi Thương Châu lộng minh nguyệt, đảo kỵ hoàng hạc say nghe tiêu, phái Vân Hạc Trần Ngữ Yên tiến đến sấm quan. Bóng người chợt lóe, mỹ nữ Trần Ngữ Yên lên sân khấu. Lần này Trần Ngữ Yên cũng mặc một thân đạo phục, tóc đã được vấn lên cao, thoạt nhìn lãnh diễm phi thường. Mỹ nữ luôn ở trong mắt mọi người. Cô ta vừa mới xuất hiện, trong sân rất nhiều ánh mắt đạo sĩ trẻ tuổi tùy theo mà sáng ngời. Cô ta vừa đi ra, trong tay hai dải hồng lăng liền bay múa lên, trên cao dải lụa màu trông vô cùng đẹp mắt. Đến lúc đi đến trước cửa trận, dải lụa màu đã bay múa tốc độ cực nhanh, phía trên hai đoan tiểu lục lạc càng phát ra tiếng leng keng dày đặc. Cái gọi là nhị quỷ giữa cửa cũng chính là hai tiểu quỷ bám vào trên sư tử bằng đá, ngăn cản người dự thi quá quan. Người dự thi nếu muốn đi qua thì nhất định phải bấm tay niệm chú, chú thần niệm, hoặc là đưa ra pháp khí, bức bách hai tiểu quỷ nhường đường. Nên Trần Ngữ Yên vừa ra tay, liền đã dùng pháp khí khai đạo, sẽ nhanh chóng quá quan. Quả nhiên hai tiểu quỷ ngăn không được lụa đỏ cùng lục lạc của Trần Ngữ Yên, bị cô ta sấm quan thành công. Mọi người đều reo hò, La Thiến chia mộc bài. Theo sau bốn người khác của Bát Tiên Ngũ Môn cũng từng người sấm quan thành công. Nhưng giữa bọn họ có tấm nhanh gõ, có chống nhanh đánh, thoạt nhìn như là một tổ hợp giản nhạc. Vạn Thư Cao ngó trái ngó phải, nóng lòng cũng muốn thử, rồi lại tin tưởng không được. Đang muốn xin chỉ thị của Nhị Miêu, lại nhìn thấy có một người đi ra phía trước. Người này lại là đạo sĩ béo, đồ tôn của Triệu Vô Nhai. Chưa hứa điền văn nhẹ dục ngựa, nguyện phùng lão tử lại kỵ nghiêu, đệ tử Lao Sơn sấm quan. Trong miệng đạo sĩ béo hét lớn một tiếng, một đường bổ nhào hướng về trận môn quay cuồng mà đi, thế nhưng cũng rất đẹp. Tới trước cửa trận, đạo sĩ béo đột nhiên bắn người lên rất cao, liền từ không trung lướt qua. Hắn định lợi dụng cân nặng cùng với tốc độ nhanh, theo quán tính cùng xung lực sấm quan. Nhưng thực bi kịch, chỉ nghe thấy hì hì hai tiếng cười khẽ, thân thể đạo sĩ béo ở không trung một đốn, sau đó bay ngược mà ra, bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ui ra! Đạo sĩ béo một tay chống mặt đất muốn đứng dậy, lại hét thảm một tiếng bò đi xuống, trở lại đây xoa xoay eo sau mình, nhe răng trợn mắt, thống khổ bất kham. Ha ha, lại còn kỵ ngưu. Lần này từ trên lưng ngưu quăng ngã một cái cầu thức ăn. Thường gần động cốt 100 ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Vạn Thư Cao nhân cơ hội nói móc, chỉ vào đạo sĩ béo khoa trương mà cười ha ha. Môn hạ Triệu Vô Nhai, đệ tử đông đảo, sớm có hai người đã tiến tới, đem đạo sĩ béo nâng lên trở về, thuận tiện hung tợn mà trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái. Vạn Thư Cao cũng không để bụng, đáp lễ một cái xem thường, xoay mặt mà nhìn Nhị Miêu thấp giọng nói. Nhị Miêu ca, tôi có thể quá quan được không? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, từ trong túi rút ra hai chương trục quỷ đại phù. Trong lòng mặc niệm Mao Sơn Sát, rồi tới trận môn, liền dùng đại phù mở đường. Nếu như không được, thì cậu cắn đầu lưỡi phun máu, hẳn là không vấn đề gì lớn. Đi đi. Vạn Thư Cao đại hỉ, tiếp nhận trục quỷ đại phù, khụ khụ hai tiếng, ngẩng đầu đi hướng trận môn. Thấy đệ tử Mao Sơn lên sân khấu, mọi người đều mở to hai mắt tới nhìn. Trên đại hội lần này, phái Mao Sơn không thể nghi ngờ sẽ có cơ hội lớn đoạt giải quán quân, còn là đối thủ có người dự thi nhiều nhất, cho nên đã chịu chú ý rất nhiều. Vạn Thư Cao đi đến trước sư tử bằng đá, ba thước xa, cũng không dị thường, nhưng hắn cũng biết quá quan không dễ dàng. Cho nên rất cẩn thận, thả chậm bước chân, ổn định hạ bàn thử thăm dò tiến tới. Đột nhiên một cỗ âm nhu chi lực từ bên trái chuyển tới, đem Vạn Thư Cao hướng bên phải mà đẩy đi. Vạn Thư Cao tự nhiên là vận lực mà chống đỡ. Nhưng không nghĩ tới, cỗ lực lượng kia lại đột nhiên biến mất. Vạn Thư Cao thu thế không được, thân thể hướng về bên trái lảo đảo. Cơ hồ chính là cùng thời gian, phía bên phải sinh ra một cỗ lực đạo tới, quạt gió thêm củi, thúc giục Vạn Thư Cao hướng sư tử bằng đá bên trái đánh tới. Ngoạ tào, muốn hại chết ta? Vạn Thư Cao gần như cũng coi như luyện công chăm chỉ, có điểm căn cơ, lập tức hai chân sai động, thân thể quay tròn vừa chuyển, hóa đi lực lượng đẩy mạnh, sau đó hai tay tể huy. Nhìn Mao Sơn trục quỷ đại phù của ta đây! Hai tờ giấy phù bay ra, nhanh chóng quay xung quanh hai con sư tử, bắt đầu chuyển động lên. Thất khiếu bên trong sư tử bằng đá đều cùng nhau phát gió ngăn cản đại phù tới gần. Vạn Thư Cao rảnh rỗi, vội vàng véo khởi chỉ quyết, cấp hướng về phía trước, trong miệng hô to gọi nhỏ. Mao Sơn sát quỷ có thần phương, thượng hô sư tổ thu bất tường. nhưng mới vừa đi đến ở giữa sư tử bằng đá, đột nhiên hai chỉ quỷ thủ duỗi tay, bạch bạch mà tát Vạn Thừa Cao hai cái. Dám đánh ta! Vạn Thừa Cao giận tím mặt, cắn đầu lưỡi hướng về phía sư tử bằng đá, phốc phốc mà phun loạn. Trong khoảnh khắc, hai sư tử bằng đá bị Vạn Thừa Cao phun đầy đầu đầy cổ, máu loãng cùng nước miếng. Trục quỷ đại phù hộ chủ càng là gia tốc bay múa, trợ giúp Vạn Thừa Cao ngăn cản tiểu quỷ công kích. Vạn Thừa Cao cảm giác được tự thân áp lực chợt giảm, lúc này mới vội vàng sấm quan mà ra. Ra trận môn, hắn ngẫm lại phát tiết, liền quay đầu lại mà hướng về phía hai sư tử bằng đá, lại là hai miệng máu loãng mà phun tới tấp. Là Thiến khẽ nhíu mày, thôi đủ rồi, Vạn đại sư, ngài đã được quá quan. Ha, liền đã quá quan, hóa ra nhị quỷ giữa cửa trận cũng bình thường thôi. Vạn Thừa Cao lúc này mới vui vẻ, lau đi máu loãng ở khóe miệng, từ trong tay La Thiến tiếp nhận một khối mộc bài. Đúng vậy, đều thực bình thường, hy vọng Vạn đại sư không ngừng cố gắng tới phút cuối. La Thiến liếc mắt nhìn Vạn Thừa Cao, mệnh lệnh đạo đồng mang nước tới, rồi đem sư tử bằng đá cẩn thận lau đi. Máu loãng trên sư tử bằng đá, nếu không rửa sạch, người tiếp theo quá quan sẽ chiếm được tiện nghi rất lớn, bởi vì máu loãng của Vạn Thừa Cao đối với quỷ lực hai tiểu quỷ thi triển có ảnh hưởng. Chờ đến mặt ngoài sư tử bằng đá được rửa sạch sẽ, La Thiến tự mình đứng dậy, lại thay đổi một lò hương, hơn nữa dùng đầu hương đem thất khiếu sư tử bằng đá đều cẩn thận mà hơ qua một lần, lúc này mới mệnh lệnh một lần nữa tiếp tục. Triển Triển nhìn Nhị Miêu, ngay sau đó chậm rãi mà ra, đi về hướng trận môn. Bạch Vân tiên tử trạch, Hoàng Hạc đạo nhân ra, trước cửa trận một trượng nơi xa, Triển Triển chắp tay nói. Mao Sơn Ngô Triển Triển tiến đến sấm quan, chiếu cố nhiều hơn. Bởi vì Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn Các Tạo Sơn từng có lịch sử Tam Sơn hợp nhất, cho nên Triển Triển niệm cập điểm sâu xa này, không muốn mất lễ nghĩa. Trước quan chắp tay vì để tỏ ra tôn trọng đối với Long Hổ Sơn. Dứt lời, Triển Triển chậm rãi mà tới. Phía trước trận môn, Triển Triển đồng dạng đã chịu lực cản, nhưng thân hình của cô lại vững như Thái Sơn không dao động. Giằng co 2-3 giây sau, Triển Triển chậm rãi cởi ra hai vòng tay, nâng ở không trung, nhẹ nhàng mà va vào nhau. Đinh! Tiếng va chạm du dương dễ nghe, giống như mở ra tiên nhạc nhộn nhạo. Hai sư tử bằng đá, theo thanh âm này đột nhiên run lên. Đó là tiểu quỷ thủ quan, ngăn không được sát khí của Vô Thường Tác, cho nên cấp tốc trốn vào trong sư tử bằng đá, khiến cho rung động. Người vây xem đều bị hút một ngụm khí lạnh. Thủ hạ lưu tình! La Thiến lắp bắp kinh hãi vội vàng đứng lên kêu. Không việc gì, ta không xuất thủ toàn lực. Triển Triển cười đã bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng mà vượt qua trận môn. La Thiến lúc này mới lau một phen mồ hôi nói. May mắn cô không chấn thương hai tiểu quỷ kia, nếu không căn cứ theo quy định, cô sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi. Triển Triển cười cũng không nhiều lời, nhận một khối mộc bài chuyển đi một bên. Sử thúc tổ thật là uy phong. Vạn Thừa Cao vội vàng vuốt mông ngựa, chào đón giơ ngón tay cái lên. Trong đám người đối diện, Nhị Miêu cười sửa sang lại quần áo, sân vắng tản bộ mà tới. Chiều tới trước cửa trận, Nhị Miêu cũng hướng về phía hai sư tử bằng đá chắp tay nói. Mao Sơn Đinh Nhị Miêu hữu lễ. Dứt lời, Nhị Miêu cũng không véo quyết, cũng không niệm chú, cứ như vậy hướng về phía trận môn mà đến. Khoảng cách trước cửa trận 3 thước, bên trái một cỗ lực mạnh mẽ đánh tới, Nhị Miêu thân hình xoay tròn, hóa đi một cỗ lực đạo, dưới chân bộ pháp thay đổi đã đi tới 2 bước. Vèo vèo, bên trong thất khiếu hai sư tử bằng đá đều từng người chui ra một sợi khói đen, hóa thành quỷ thủ, từ phương vị bất đồng hướng về Nhị Miêu mà công tới. Nhị Miêu cũng không chống đỡ, cũng không vận công chống đỡ, chỉ là biến hóa bộ pháp vô hồi đi lại. Ở trong quỷ thủ công kích, thân hình tiêu sái, thoáng như một con bướm trong vạn bụi hoa, theo gió tiến lui, hoàn toàn không có nửa điểm chi tướng cấp bách. Bộ pháp này là Nhị Miêu ở động tiên nhân núi giả trận học được, lúc này đã chịu tiểu quỷ ngăn trở, tiến thối né tránh một lúc, không tự chủ được mà liền đi ra. Mọi người ước ao với thân pháp của Nhị Miêu, đang muốn nhìn kỹ. Nhị Miêu thân ảnh bỗng nhiên vừa chậm, đã đi ra khỏi trận môn. La Thiến hơi biến sắc, đứng lên đưa một khối mộc bài cho Nhị Miêu, rồi thấp giọng nói. Đình ca, học được chi thuật phong độn từ khi nào vậy? Phong độn? Nhị Miêu sửng sốt nói. Không phải đâu, sao tôi lại không biết chứ? Thôi, anh lại giả vờ. La Thiến vẫy tay, hướng về phía đám người đối diện kêu lên. Vị đạo hữu tiếp theo, thỉnh. Nhị Miêu cầm mộc bài đi hướng một bên, trong lòng vẫn không rõ. Vì sao La Thiến lại nói như vậy chứ? Đột nhiên trái tim của hắn run rẩy, Nhị Miêu giật mình nhớ lại. Thời điểm mình mới tiến vào động tiên nhân núi giả trận, đã từng xông loạn hướng, bộ pháp dưới chân, cùng bộ pháp hỏa đột mà Lý Thanh Đông đã dạy có điểm giống nhau. Chẳng lẽ phương pháp chiến đột đã lấy bộ pháp tiêu dao làm cơ sở sao? Nhị Miêu trong lòng mừng như điên, lại cẩn thận tưởng tượng. Quả nhiên là như vậy. Lúc trước ở trong núi giả trận, phương vị cửu cung đều có thể khởi bước. Nhưng khởi bước phương vị bất đồng, bộ pháp liền bất đồng. Điều này hẳn là cùng phương pháp chiến đột tương ứng đối. Đang trong mừng thầm, Triển Triển đã đi tới thấp giọng hỏi. Nhị Miêu, bộ pháp vừa rồi của anh, sao em chưa từng thấy? À, chính là bộ pháp kêu giao du học được trong động tiên nhân. Nhị Miêu giải thích một chút, khóe mắt dư quang đảo qua, lại thấy Tần Văn Quân đi tới trước cửa trận, đang thi lễ chuẩn bị sấm quan. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.